Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, mới tới nhẫn giả trường học. 2 năm này qua thật thoải mái a. Obito nằm tại trên lầu chót nhìn lấy trên trời mây trắng không khỏi cảm khái. Mỗi ngày trêu chọc đáng yêu Sakura bên ngoài, còn có cũng là tìm ăn cô các nàng giải giải trong lòng tịch mịch. Bất chi bất giác đã 2 năm, mà Obito trọng sinh đến bây giờ cũng có 6 năm. Thời gian thật sự là qua thật nhanh. Obito cảm thấy không bình thường hài lòng. Chính mình còn nhỏ, có rất lợi hại nhiều sự tình cũng không thể làm. Tỉ như tu luyện chakra, tu luyện nhẫn thuật các loại. Hiện tại hắn còn không biết chính mình sống lại sau khi thực lực. Giống như thật quên hắn thực lực một dạng. Tiểu Minh, ngươi cái này cái xú tiểu tử, lại chạy tới đó lười biếng, nhanh cho ta xuống tới. Kyoko đứng tại phòng dưới, nổi giận đùng đùng đối Obito hô, biết, lão ngủ, lại có chuyện gì à? Obito bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, Obito cái gì còn không sợ, chính là sợ vị này Kyoko. Hôm nay là ngươi cùng Sakura đến trường thời gian. Ngươi còn không mau một chút dưới tới dùng cơm. Sau đó bên trên trường học, tìm đánh đúng hay không? Kyoko hai tay chống nạnh bưu hãn đường hầm. Ta nhìn ta vẫn là đừng đi trường học đi. Obito gầy khổ nói, hắn hiện tại đã có 1m4 khoảng chừng. Không hề giống là cái vừa 6 tuổi tiểu hài tử. Nếu là còn qua nhẫn giả trường học năm nhất, đó là nhiều mất mặt sự tình a. Lão ngủ, ngươi cũng không phải không biết. Này nhìn ta cái này hình thể, qua năm nhất này nhiều mất mặt a. Ta vẫn là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Obito một bên đi xuống vừa nói. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đi. Ngươi nhìn cái nào 6 tuổi tiểu hài tử không qua trường học. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành giống ngươi ba ba như thế vĩ đại ninja a? Obito bĩu môi. Còn vĩ đại đâu, trung nhẫn một cái, pháo hôi cấp nhân vật. Bất quá Obito không dám nói ra, hắn thật sự là sợ cực vị này bưu hãn mụ mụ. Mà lại, Sakura tại trường học ngươi cũng có thể chiếu cố một chút. Kyoko tận tình khuyên bảo địa khuyên Obito. Obito thật sự là thung lũng bất quá nàng, cũng chỉ đành khuất phục tại nàng dưới dâm uy. Ai? Không nghĩ tới ta còn muốn cùng một đám tiểu P hài cùng tiến lên học. Obito không khỏi cười khổ. Muốn không muốn ta đưa các ngươi đi. Sau khi cơm nước xong, Kyoko đem bọn họ đưa đến cửa. Đối Obito cùng Sakura nói ra. Nói thật ra, nàng có chút không yên lòng. Không muốn, mẹ, ngươi nhìn ta đều lớn như vậy. Còn cần ngươi đưa đi. Cái này nhiều mất mặt a. Obito đối cái này Kyoko khuyên giải n lượt, vừa nghĩ tới người khác nhìn lấy chính mình nhãn quang, tràn ngập khinh bỉ, lớn như vậy còn đi theo mụ mụ đằng sau. Obito khẽ run rẩy, hắn có thể thụ không cái này đả kích, là được, có ca ca tại là được. Sakura nói mang theo ánh mắt sùng bái nhìn về phía Obito. Obito gom khỏi lâng lâng, ai? Thủ sùng bái cũng là tốt, xem ra La Lị liền muốn tạo thành. Tốt a, vậy các ngươi phải cẩn thận một chút, khác lạc đường, còn có, phải nghiêm túc điểm, riêng là ngươi, Haruno ngoài sáng, khác trộm lại. Kyoko đối các nàng nói huyên thuyên, trong ánh mắt lại uy hiếp xem bụi rộn ràng liếc một chút. Obito không nhìn Kyoko loại ánh mắt này. Đưa tay kéo hướng Sakura tay nhỏ, hướng đi Obito chỉ nhớ chỗ sâu nhẫn giả trường học, mang theo Sakura cùng đi tiến nhẫn giả trường học năm nhất phòng học. Obito huyền thấy cái này đến cái khác quen thuộc gương mặt. Đỉnh đầu nằm một cái tiểu cầu là Kiba, mang theo phó kính dâm cả ngày trang khốc là Aburame Shino. Nằm sấp trên bàn ngủ là Shikamaru. Giống như hầu tử hoạt bát nhảy loạn cũng là Naruto, lạnh lùng Sasuke, một mặt thẹn thùng Hinata, hoạt bát đáng yêu Ino, còn có cả ngày ăn đồ ăn vặt Akimichi Choji, mồ hôi, hắn cũng không nhớ kỹ khi còn bé sự tình đi. Obito chảy mồ hôi, yên lặng nói với hắn âm thanh đối không tầm thường. Dù sao đánh người ta tiểu kê kê là kiện rất nghiêm trọng sự tình. Lại nhìn trên giảng đài cái kia trên mặt có đầu vết sẹo. Châm cái tiểu bím tóc hẳn là cũng là đối Naruto quan tâm đầy đủ Iruka. Theo ý ta hắn lúc, hắn cũng phát hiện đứng tại cửa chúng ta. Tại là hướng về phía chúng ta đi tới. Nói ra, ta là lớp này nhẫn thuật lão sư trung nhẫn Iruka. Ngươi là vừa vặn đến báo đạo học sinh a. Nói đối bên người Sakura nói ra. Hoàn toàn không nhìn trước mắt Obito. Để Obito trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ. Mà Sakura lại xấu hổ trốn ở Obito đằng sau. Ngươi là vị này tiểu cô nương Kaka đi. Ngươi đã đem nàng đưa đến nơi đây. Có thể qua bên trên này khóa. Nàng liền để ta tới chiếu cố. Iruka nhìn lấy Obito nói ra. Obito thực sự nhịn không được. Lại để cho Iruka nói tiếp lời nói. Khả năng chính mình mặt đều có thể mất hết. Cho nên hắn đối Iruka giống to. Lão sư, ta cũng là lớp này học sinh tốt không tốt. Ta cũng mới 6 tuổi. Sau đó đối phía dưới tiểu P hài trang B nói. Dài cao đại chân không phải ta sai a. Lần này đến phiên Iruka xấu hổ. Hắn thực sự nghĩ không ra vừa 6 tuổi tiểu hài tử có thể lớn đến từng này. Như vậy các ngươi liền lên giới thiệu chính mình đi. Iruka điều tiết dưới tâm tình. Đối Obito nói ra, gạt người đi. Hắn mới 6 tuổi. Naruto nhìn xem chính mình lại nhìn xem Obito. Đi đến Obito bên cạnh lẫn nhau đem so sánh dưới. Sau đó lớn tiếng nói. Nguyên lai Naruto thân cao mới 1 mét mà thôi. Vừa mới đạt tới Obito lồng ngực. Là được. Hắn ăn cái gì lớn lên, lại có thể lớn đến từng này cái. Kiba cũng ghen ghét hồi đáp. Kaka cũng là 6 tuổi. Ta cùng hắn cùng một chỗ lớn lên chẳng lẽ không biết à. Haruno Sakura thấy có người dám nói hắn Kaka nói xấu. Lập tức đứng ra, thay hắn giải thích. Tốt, không được ầm ĩ, nhanh để cho người khác lên giới thiệu. Iruka đổi cái này mấy cái cá nhân nói ra. Obito không bình thường bất đắc dĩ. Chẳng những còn muốn cùng những này tiểu hài tử đi học chung. Còn phải bị người khác giễu cợt. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Obito yên trong hiện ra vẻ trâu bò. Mọi người tốt. Ta gọi Haruno ngoài sáng. Mọi người nể tình lời nói tựu thanh minh ca. Không nể mặt mũi cũng không quan hệ. Gọi tiếng tiểu minh là được. Obito bất đắc dĩ, đi đến trên giảng đài nói ra. Tiểu minh, người tốt, chung quanh cười to, đều nói. Trời ạ, các người không cho mặt mũi như vậy à. Obito kêu to, ngu ngốc, nằm lên bàn Shikamaru nói ra. Mọi người tốt, ta gọi Haruno Sakura, ưa thích cùng với Kaka. Không thích Kaka không tại thân một bên. Sakura đỏ mặt, thẹn thùng nói. Nhìn lấy nói như vậy Sakura. Obito tâm lý nói không nên lời đắc ý. Xem ra Obito vẫn là cái muội khống. Iruka tại tâm lý không khỏi đại khóc đứng lên. Vì cái gì ta học sinh đều là một đám vấn đề học sinh a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.